Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 144. Đỉnh cấp cường giả, tâm tính khác nhau, CMN, các người nhanh đi nhìn, thiên đạo trang web lại đổi mới. Trên đường phố, nguyên bản hết thảy mọi người, đều là tại cảm thụ được linh khí cho thân thể mang đến biến hóa. Đột nhiên có người hô, lời này rơi xuống sau, rất nhiều người, nhào nhào móc ra điện thoại, thực lực bảng xếp hạng, đây là vật gì, chấm ngoặc kép, nếu như không sai, là trên thế giới này cường giả xếp hạng, đệ nhất lại là cao nhân kia, có chút không đúng a. Dựa theo mấy lần trước sự kiện tới nói, thế giới này tuyệt đối không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy mới đúng. Tỷ như nói cái kia chưa hề lộ diện Thánh Bắc tiên sinh, khẳng định phi thường cường đại, người ngớ ngẩn a, có thể làm ra loại này xếp hạng người, khẳng định không đơn giản, nếu như không sai, thứ hạng này rất có thể chính là Thánh Bắc tiên sinh làm ra. Hắn đem tên của mình cho vạch rơi, có gì đáng kinh ngạc, dựa vào, các người nhanh đi nhìn dị loại bảng xếp hạng. Tuyệt đối có kinh hỉ. Cái này, xác định là chân thực. Không có nói đùa, ngoại trừ cấp bậc đại sư thú loại không có bên ngoài. Cái khác, cường giả số lượng, lại là hoàn toàn nghiền ép nhân loại chúng ta. Thứ hạng này có chút giả. Dựa theo thiên đạo trang web ý tứ, trên thế giới này, lại có năm đầu mở ra linh trí thú vương, mà cùng đẳng cấp nhân loại, vậy mà mới 4 cái. Tần Thủy Hoàng, thế nhưng là thu được cường đại nhất công pháp, hơn nữa còn trực tiếp bị truyền công, ngày đầu tiên liền trực tiếp bay lên Hoa Sơn. Hiện tại mẹ nó nói cho ta, có 5 con dã thú, cùng Tần Thủy Hoàng một cái cấp bậc, làm ta xả bức a. Đúng đấy, thật có mạnh mẽ như vậy thú loại, còn có chúng ta nhân loại sự tình gì, có gan để hắn đi ra. Ta cảm thấy chính thức bành trướng, coi là phía trước một ít chuyện dự đoán rất chuẩn, lại tới đây bộ, thủ yêu là thứ đồ gì? Còn có, biển sâu cá voi xanh, bọn hắn là dựa vào tưởng tượng để phán đoán a. Ai mẹ nó không có việc gì đi cùng cá voi xanh giao thủ. Tần Thủy Hoàng, khẹp, cao nhân, chúng ta đều biết, nhưng là, thân đồ là ai? Trần Bắc là ai? Theo lấy điện thoại di động ra người càng đến càng nhiều. Trên đường phố, rất nhanh liền ồ lên. Vô số người, nhìn xem kia hai cái bảng xếp hạng. Không ngừng nghị luận, bọn hắn, tạm thời còn chưa ý thức được. Đường kia hào quang biến mất lúc. Thế giới này, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hô, một bên khác, kinh thành, một tòa trong tứ hợp viện chung. Trương Lão. Trương Nhất Bách, ngồi tại gian phòng một khối làm nền bên trên, miệng bên trong hít sâu một hơi. Trong thân thể, bàng bạc lực lượng, điên cuồng mãnh liệt, sắc mặt hồng nhuận, cả người thoạt nhìn khí thế càng đầy. Bất kể nói thế nào, thế giới này, trở nên thật đúng là không đồng dạng a. Đế quốc đưa tới những cái kia công pháp, tu luyện về sau. Hiệu quả hoàn toàn chính xác hết sức rõ ràng, đặc biệt là hôm nay linh khí khôi phục lúc, trước mấy ngày nhận trọng thương, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả đã từng lúc tu luyện, bởi vì căn cơ bất ổn, bị một chút ám thương, cũng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ta, hoàn toàn coi là võ đạo tông sư đỉnh phong đi. Nói lời này lúc, Trương Nhất Bách mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cũng không biết, thế giới này hiện tại có biến hóa gì. Thiên đạo trên website, nói không chừng có cái gì video xuất hiện. Sau đó, Trương Nhất Bách bàn tay khẽ động. Cách đó không xa, một cái máy tính bảng, trực tiếp trống rỗng bay đến trong tay hắn. Hắn mở ra thiên đạo trang web, đập vào mắt về sau. Hắn khẽ chau mày, nhân loại thực lực bảng xếp hạng. Ai phách lối như vậy, loại này bảng danh sách cũng dám chế tác được. chẳng lẽ liền không sợ đắc tội người a? Nếu là đem một cái siêu cấp cường giả không cho liệt đi vào lời nói, hoàn toàn chính là khinh thị a. Nói đến chỗ này, Trương Nhất Bách ấn mở bảng xếp hạng, phát hiện xếp hạng thứ nhất chính là tông sư cấp bậc này, cảnh giới võ đạo tối cao liền là tông sư, xem ra tên của ta tất ở trong đó. Lần này linh khí khôi phục, không chỉ có thương thế chữa trị, thực lực cũng thay đổi mạnh không ít. Lần sau gặp lại tiểu tử kia, nhất định phải làm cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trương Nhất Bách ánh mắt thả trên tông sư, trong đầu lại là không khỏi nhớ tới Diệp Thần bộ dáng. Sau đó, duỗi ra ngón tay, tại máy tính bảng phía trên điểm một cái. Không có khả năng, tông sư bên trong, vậy mà không có ta, chỉ có tiểu tử kia. Nhìn thấy phía trên xuất hiện danh tự về sau, Trương Nhất Bách cả người trực tiếp từ làm nền phía trên nhảy dựng lên. Sau đó, hắn tiếp tục hướng xuống lật lên. Khi thấy cấp bậc đại sư về sau, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Nói đùa cái gì? Thân đồ, làm sao có thể còn sống? Hắn không phải sớm tại 100 năm trước liền đã chết sao? Loại này tồn tại cường đại, lại còn ở kia cao nhân phía dưới, vẫn chỉ là đại sư mà thôi. Hô hô, nhìn đến đây, Trương Nhất Bách sắc mặt đều đỏ lên tím bầm, miệng bên trong không ngừng miệng lớn hít vào khí. Thân đồ cái tên này, hiện tại trên thế giới này, người biết, một cái tay đều có thể đếm ra được. Kia là Trương Nhất Bách đời ông nội, hắn khái niệm bên trong, hơn 100 năm trước, thân đồ chính là cử thế vô địch tồn tại, trong truyền thuyết chân chính tông sư cường giả, hắn xếp hạng lại còn tại cao nhân phía dưới, so Tần Thủy Hoàng còn yếu. Cái này khiến Trương Nhất Bách cả người đều không thể nào tốt. Tiếp tục hướng xuống lật, lật đến ám kinh đẳng cấp, ấn mở danh tự, Trương Nhất Bách cả người càng ngày càng không bình tĩnh, trên thân sát khí tăng vọt. Ta Trương Mỗ, vậy mà mới chỉ là ám kinh cấp độ, chế định thứ hạng này ngươi tuyệt đối là chán sống. Bất quá, lời này vừa mới nói xong, sau một khắc, Trương Nhất Bách cả người lại trầm mặc, bởi vì tại đây cấp bậc bên trong, đằng sau một chút vị trí, hắn còn chứng kiến không ít tên quen thuộc. Những người kia, tại linh khí không có giáng lâm trước đó, đều đã là lão quái vật giống như tồn tại, gần nhất chính mình vừa mới tấn cấp, cho nên mới sẽ so với cái kia người cao. Nếu như cái này bảng danh sách đều là thật lời nói, vậy thế giới này cũng quá đáng sợ. Nhìn một lúc lâu, Trương Nhất Bách lúc này mới thì thào nói. Sau đó, hắn lại mở ra dị loại sinh vật bảng xếp hạng. Nhìn thấy phía trên cái kia khổng lồ số lượng sau, Trương Nhất Bách là càng ngày càng kinh hãi, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận chính mình nhỏ bé. Ngoại trừ Trương Nhất Bách bên ngoài, trên thế giới này còn có rất nhiều người đều bởi vì linh khí giáng lâm mà giật mình không nhỏ. Khó có thể tưởng tượng a. Lão phu vốn cho là cả đời này mãi mãi cũng không có cơ hội đột phá, đi vào cái này nơi cực hàn, thông qua hàn khí, băng phong huyết dịch, muốn sống lâu một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng, tại giếng dầu đèn khô thời khắc, lại tuyệt sử phùng sinh. Bắc cực, một chỗ mênh mông vô bờ ngân sắc băng nguyên phía trên, một ăn mặc trường sam màu đen lão giả ngồi xếp bằng tại mặt băng, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lúc nói lời này, dung mạo của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Vẻn vẹn chỉ là qua 10 phút mà thôi, lão giả kia liền biến thành một huyết khí sôi trào trung niên nam nhân. Từ trên mặt băng đứng lên, cả người hờ hững, lãnh ngạo, chung quanh tất cả sinh vật đều đang điên cuồng chạy trốn, cho người ta một loại thần bí cảm giác cường đại. cái này nam nhân chính là Trương Nhất Bách khái niệm bên trong, đã chết mất hơn 100 năm thân đồ. Giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên ở giữa tăng lên hơn 10 lần, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường lấy. Xem ra một cái ống ánh thời đại tương lai lâm a, bản tọa bế quan nhiều năm, cuối cùng là có chỗ đột phá, là thời điểm nên xuất thế. Cũng không biết năm đó những cái kia đối thủ có mấy cái còn sống. Côn Lôn Sơn, Tử Vong Cốc chỗ sâu, một người mặc áo trắng thiếu niên cầm một cái quạt xếp, bộ pháp yếu ớt từ trong đó đi ra. Chung quanh không ít tiến hóa dã thú nhìn thấy hắn lúc đều lộ ra tinh hồng ánh mắt, nhưng bị hắn nhẹ nhàng trừng mắt liếc về sau, lập tức liền chạy mạng giống như tản ra. Cái này nam nhân thì là Trần Bác, đương vô số cường giả nhào nhào xuất thế, vô số nhân loại đều tại cảm thụ được thế giới này phát sinh biến hóa lúc không trung hào quang cuối cùng là hoàn toàn biến mất, nhưng là toàn bộ thế giới tại thời khắc này trở nên hoàn toàn khác nhau. Đế quốc, một chỗ đường phố phồn hoa bên trên, đột nhiên một đầu cao hơn 3 mét tiến hóa thú từ một ngôi nhà bên trong xông ra, đem vách tường đều đụng nhão nhoẹt, đem những cái kia còn ở vào linh khí mang đến chỗ tốt mừng rỡ bên trong người tại chỗ cho rung động không nhẹ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.